Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, Avenger kế hoạch. Mới kịch bản, Aaron ngược lại là rất tán đồng Tony Stark lòng trách nhiệm. Tuy nói một cái cổ lão Đông Phương quốc gia linh hồn đối đãi trước Tô cùng vạn ác nước Mỹ tại Afghanistan điểm này từ phá sự cũng thật không có cái gì tốt nói, nhưng ngay sau đó luận sự, cái này cũng xác thực nói rõ Tony vẫn là thức tỉnh rồi chính nghĩa chi tâm cùng tinh thần trách nhiệm, đây là muốn thừa nhận. Hơn nữa cái này cũng nói rõ Iron Man vẫn là dựa theo cố định quỹ tích thuận lợi ra đời, cái này cũng mang ý nghĩa siêu cấp anh hùng vở kịch cũng chính thức kéo ra màn che, siêu cấp anh hùng thời đại chính thức tiến đến SHIELD tổng bộ, ba khúc cánh cao ốc, cục trưởng văn phòng, sơ, tới, ngồi, ngay tại Aaron cùng Tony Stark trò chuyện cũng không lâu lắm đằng sau. Đen chứng mặn lại tìm Aaron, Stark liên hệ ngươi rồi. Đen chứng mặn có vẻ như vô tình hỏi. Đúng vậy a, hắn nói hắn gần nhất muốn xuất ngoại làm sự tình, giống như rất bận dáng vẻ. Aaron gật đầu đáp, ô, ta đã biết, như vậy một chuyện khác chắc hẳn hắn cũng nói với ngươi rồi. Đen chứng mặn nói xong, đưa cho Aaron một cái thật mỏng hồ sơ kẹp, bên trong liền hai, ba tấm giấy dáng vẻ. Tiếp lấy nói ra, nhìn xem cái này, Aaron nhận lấy xem xét. Trên đó viết, Avenger kế hoạch dự án. Nhất thời thần sắc nghiêm một chút, trong lòng tự nhủ quả nhiên là cái này à. Hai ba trang giấy, ngoại trừ công thức lời nói khách sáo, tính thực chất nội dung, chính là đại khái nói rõ một cái Avenger suy nghĩ. Do SHIELD đến chiêu mộ đủ loại kỳ nhân dị sĩ, cũng chính là cường lực tay chân ứng đối toàn cầu phạm vi bên trong, đủ loại thông thường chiến lược không cách nào ứng đối đặc thù vấn đề. SHIELD đã có thể gia tăng thực lực. Trái lại cũng là Umbrella, có thể nói là cả hai cùng có lợi, chỉ bất quá về sau thần thuẫn Hydra ló đầu ra đến. SHIELD bị Hydra tăng thêm ngực lớn Captain America cùng Black Widow cho giày vò không có. Avenger cũng biến thành do tư nhân cũng chính là Tony Stark tài trợ công ích tính tổ chức. Cũng liền không ngoài dự liệu bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Bị nước Mỹ chính phủ tạo áp lực, lại có Baron Zemo làm dây dẫn nổ, cuối cùng đã dẫn phát Tony Stark cùng ngực lớn Captain America không cách nào điều hòa xung đột, dẫn đến Avenger nội chiến, sau đó giải tán sự tình. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, không khỏi nghĩ đến có chút xa. Avenger hiện tại vẫn chỉ là một cái tên, một cái tưởng tượng, liền kế hoạch sơ bộ cùng chiêu mộ mục tiêu cũng còn chưa có xác định. Có lời gì? Ít nhất cũng phải chờ hao thao các đường thần tiên đăng tràng đằng sau lại nói. Nói đến Avenger, liền không thể không đề cập tới lên thúc đẩy Avenger chân chính đoàn kết nhất trí New York đại chiến Chitauri người ngoài hành tinh, cùng trận đại chiến kia chân chính dây dẫn nổ Tesseract. Cái này thành tựu Tony Stark, thành tựu ngực lớn Captain America, cũng đưa đến vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm bóp búng tay vũ trụ ở giữa thần bí nhất côi bảo một trong. Đen chứng mặn có phải hay không hiện tại cũng đã bắt đầu bí mật nghiên cứu đâu. Bất quá bây giờ cũng không phải não động thời điểm. Aaron khép lại cặp văn kiện, mở miệng hỏi, sơ, cái này Avenger kế hoạch, người thật sự có để cho ta gia nhập ý nghĩ, người thấy thế nào? Đen chứng mặn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ta đương nhiên là cảm thấy việc này tất có kỳ quặc a. Nói thật, Aaron quả thật có chút kỳ quái đen chứng mặn sẽ mang theo chính mình. Lẽ ra lúc này mới gia nhập SHIELD, D hơn 2 tháng không đến 3 tháng. Đổi thành người khác, thử việc, thẩm tra kỳ cũng còn không có qua đây. Liền nói rất có, tiềm lực, đi, nhưng cũng không trở thành. Đen chứng mặn vì sao lại loại suy nghĩ này. Aaron bản ý là nguyện ý gia nhập. S-H-I-E-L, D cũng liền có thể kiên trì đến Captain America 2. Đằng sau còn muốn đi theo gây sự. Avenger chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ là Aaron có chút không mò ra đen chứng mặn xáo lộ. Liền xem như nguyện ý đi theo Avenger hỗn. Cũng không thể cứ như vậy đồng ý. Đen chứng mặn cũng còn chỉ là có cái bước đầu tưởng tượng đâu. Aaron cũng không thể chỉ bằng 2-3 trang giấy. Vài câu không rõ ràng trình bày liền làm quyết định a. Ta, trong lúc nhất thời có chút khó mà làm quyết định. Có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Aaron lệ cũ diễn kỹ thượng tuyến. Biểu hiện được có điểm tâm động. Nhưng cũng rất do dự đáp. Tốt a, cũng không phải vội. Chính là sớm nói với ngươi một cái. Ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Đen chứng mặn gật gật đầu nói. Vốn là vậy trước sớm nói một câu. Sau đó lại nhìn tình huống. Từ tưởng tượng đến áp dụng. Cũng nên có cái thăm dò cùng tìm tòi quá trình. Aaron mơ hồ cảm thấy đen chứng mặn hơi có chút sốt ruột. Nhưng thật ra là có khác bởi vì. Nguyên nhân chính là Obadiah cái kia lão âm hàng chết rồi. Obadiah thẩm vấn, vẫn là tham dự tiến đến. S-H-I-E-L, D mặc dù cường hoành. Nhưng dù sao cũng là nước Mỹ bản thổ. Thẩm vấn lại là rất có ảnh hưởng lực nổi danh nhân sĩ. S-H-I-E-L, D cũng tránh không được nhận nước Mỹ chính phủ ảnh hưởng. Obadiah cũng không có bàn giao ra cái gì tính thực chất vấn đề. Dính đến chỗ mấu chốt, tất cả đều là người thần bí, thế lực thần bí, tương quan đủ loại truy tra. Tỉ như Obadiah ở nơi nào đạt được Iron Monger chờ chút. Cũng tất cả đều bị dọn sạch vết tích, toàn bộ đoạn mất manh mối. Obadiah trở thành duy nhất còn không có bị thanh tẩy đối tượng. Sau đó S-H-I-E-L, D đủ kiểu chú ý. Obadiah vẫn là bị tự sát, bị một cái CIA đặc công ám sát. Sau đó tên đặc công này cũng không xảy ra ngoài ý muốn, bị ngoài ý muốn. Cả kiện sự tình cứ như vậy đoạn mất manh mối. Nhưng đối phương có thể làm được những thứ này, đã đầy đủ đen chứng mặn đề cao cảnh giác. Những thứ này lúc đầu đều là đen chứng mặn đối với người khác dùng. Lại không nghĩ rằng một ngày kia có thể bị người khác trái lại xáo lộ một thanh. Đây cũng là đen chứng mặn khởi động Avenger kế hoạch nguyên nhân một trong. Hắn đã bắt đầu mơ hồ có chút hoài nghi S-H-I-E-L để nội bộ xảy ra vấn đề. Đây là muốn gia nhập ngoại lực, ném đá dò đường. Nhìn xem có thể hay không đập ra biến hóa gì đi ra. Aaron đúng không biết những thứ này tiền căn hậu quả. Đen chứng mặn cũng sẽ không nói. Đen chứng mặn tìm Aaron đến. Không chỉ là muốn nói Avenger sự tình. Càng là có nhiệm vụ mới cho Aaron. Nhà Trắng hôm nay tổ chức một lần thảo luận tính chất hội nghị. Đề tài thảo luận là Milton phải chăng nguy hiểm. Đen chứng mặn nói chuyện phiếm thiên nhi, giống như thuận miệng một câu, lại làm cho Aaron trong lòng run lên. Chẳng lẽ là Aaron trên mặt lại không hiển lộ ra, chỉ là làm ra cái, nói với ta cái này làm gì? Biểu lộ, thuận miệng đáp, ô, cái kia Milton đăng ký dự luật đề án người, chúng nghị viện nghị viên Kelly. Hừ, đen chứng mặn gật gật đầu. Vị này nghị viên đại nhân gần nhất tương đương tích cực chủ động a. Aaron nhếch miệng, a, mãnh nấu, trưng chế, hắn đây là bắt lấy dân tâm, dân chúng đối với không thể nào hiểu được, khó mà dự đoán tồn tại, đều là ôm lấy cực lớn bài xích tính. Không phải sao? Chúng ta muốn tham gia chuyện này sao? Aaron ý kia, ngài không phải là liền muốn cùng ta thảo luận tình hình chính trị đương thời vấn đề à? Có chuyện nói thẳng thôi. người anh em chơi trò chơi nhận nhiệm vụ từ trước đến nay đều chẳng muốn nhìn nhiệm vụ nói rõ. Dù sao hầu như đều là cái kia một bộ. Đen chứng mặn trầm giọng nói ra. Nghị viên Kelly dã tâm, che đậy hắn lý trí. Hoặc là nói, hắn căn bản chính là đang đánh cược. Cược có thể dùng dân ý, pháp luật cùng ý thức xã hội. Trói chặt lại không cách nào khống chế. Khó mà dự đoán lực lượng, nhưng căn bản không nghĩ tới cỗ lực lượng này bị chọc giận. Mất khống chế hậu quả, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.